Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 279, vị thiên hộ có vấn đề. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Tuy nhiên, Cố Mạch cũng có thể hiểu được, đây mới là thái độ bình thường của đa số quan chức nhà môn đối với người giang hồ. Họ luôn giữ khoảng cách, thậm chí nếu là người giang hồ có cấp bậc thấp hơn một chút, thái độ của quan chức sẽ chỉ có xa cách mà không có sự kính trọng. Đúng rồi, Vương Thiên Hộ, Cố Đại Hiệp muốn tìm hiểu chi tiết việc ngài đã giết đại đạo Liễu Phu Nhân. Ngài bây giờ có bận không? Nếu không bận, có thể kể cho Cố Đại Hiệp nghe một chút. Vương Minh Tu cau mày thắc mắc, Cố Đại Hiệp có nghi ngờ gì về vụ án mà hạ quan đã phá không? Cố Mạch vội vàng nói, Vương Thiên Hộ đừng hiểu lầm, Lục Phiên Môn làm việc ta rất yên tâm. Sở dĩ ta muốn tìm hiểu là vì ta được người khác nhờ truy nã Liễu Phu Nhân. Giờ Liễu Phu Nhân đã bị diệt trừ, ta cũng muốn tìm hiểu chi tiết cụ thể rồi về kể lại cho người ủy thác. Ngài cũng biết Liễu Phu Nhân vô cùng hung ác, đã khiến nhiều người nhà tan cửa nát, thù hận rất nhiều. Vương Minh Tu khẽ gật đầu nói, hạ quan cũng nghe nói Cố Đại Hiệp đang truy tìm Liễu Phu Nhân, còn tưởng ngài có thù oán gì với nàng ta chứ. Cố Mạch cười nói, không có, chỉ là được người ủy thác thôi, nghề chóc đao nhân ý mà. Vương Minh Tu trầm ngâm một lúc nói, thực ra chuyện cũng đơn giản, hạ quan đã truy tìm Liễu Phu Nhân rất nhiều năm, rất quen thuộc với thủ đoạn gây án của nàng ta, cũng đã nhiều lần giao đấu với nàng ta. Một thời gian trước nàng ta lại xuất hiện, hạ quan dựa vào kinh nghiệm cũ đã xác định được tung tích, sau đó đã bố trí một lưới trời lồng lộng, nhờ sự hỗ trợ rất nhiều của đồng liêu Lục Viên Môn đã giết chết cái đó. Liễu Phu Nhân thực lực không hề yếu, lúc đó chúng ta có 7-8 người bị thương, may mắn là đã truy đuổi thành công và tiêu diệt được. Cố Mạch hỏi, ta nghe nói là Vương Thiên Hộ đích thân ra tay giết chết. Đúng vậy, Vương Minh Tu nói, kinh công của Liễu Phu Nhân rất giỏi, suýt nữa đã trốn thoát. May mà hạ quan đã có đề phòng từ trước, khi nàng ta bay lên, hạ quan đã phóng một đao hạ gục nàng ta. Cố Mạch tán thưởng, Vương Thiên Hộ dũng cảm đi đầu, trừ hại cho dân, thật đáng khâm phục. Đó là việc phải làm thôi. Cố Mạch và Vương Minh Tu không hề trò chuyện nhiều. Vương Minh Tu đã lấy lý do công việc để rời đi. Bùi Viễn Trần thấy vậy nói, nếu Cố Đại Hiệp quan tâm đến việc Liễu Phu Nhân đã bị diệt trừ, ta có thể cho người mang hồ sơ vụ án đến cho ngài. Vậy thì xin cảm ơn Bùi Chí Phủ, Cố Mạch nói. Bùi Viễn Trần cười cười định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong. Sau đó y cũng cáo từ Cố Mạch. Bùi Viễn Trần bước ra khỏi khách điếm lên ngựa, y nói với vị quân sư vẫn đi theo ở bên cạnh, đến nhà môn mang hồ sơ vụ án Liễu Phu Nhân bị giết giao đến cho Cố Đại Hiệp. Vị quân sư nói, lão gia, Cố Đại Hiệp đối với vụ án đó e là không chỉ đơn thuần là muốn tìm hiểu nội tình. Bùi Viễn Trần gật đầu, dù hắn luôn nói là muốn có lời giải thích cho người ủy thác, nhưng rõ ràng là hắn không tin tưởng cách giải quyết vụ án của Lục Viên Môn, đang nghi ngờ tính chân thực của vụ án. Vị quân sư kia cười, hắn vừa rồi đã đắc tội với Vương Thiên Hộ rồi, vụ án này là do Vương Thiên Hộ đích thần phá, nghi ngờ vụ án tức là nghi ngờ Vương Thiên Hộ. Đắc tội thì đắc tội thôi, Bùi Viễn Trần nói tiếp, Cố Mạch không phải là người giang hồ ở Lâm Hải quận, đắc tội cũng chẳng ảnh hưởng gì, miễn là hai người không xé toạc ra mặt đánh nhau thì đều không thành vấn đề. Hai người vừa nói chuyện vừa rời đi. Lúc này Cố Mạch và Sơ Đông dưới sự dẫn dắt của bộ khoái Lục Viên Môn đã đi vào trang viên phía sau thành phòng khách điếm. Bên trong khá náo nhiệt, khi đi qua sân lớn ở giữa, dưới bóng cây có hơn chục sĩ tử đang vây quanh luận đạo, tiếng nói vang vọng. Đông Cảnh tiên sinh đã hơn 60 tuổi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, đang tranh luận với một thanh niên. Theo lời của bổ quái, những sĩ tử kia đều là danh sĩ địa phương. Những ngày này, ngày nào cũng có rất nhiều danh sĩ đến thăm Đông Cảnh tiên sinh, có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Cuộc tranh luận diễn ra rất sôi nổi. Tuy nhiên Cố Mạch và Sơ Đồng không có hứng thú, đi thẳng đến một sân nhỏ và nghỉ ngơi ở đó. Ca ca, Sắc mặt của Vương Thiên Hộ vừa nãy không tốt. Sơ Đồng nói, Cố Mạch cười, không thể khác được, ta nghi ngờ vụ án Liễu phu nhân, nhưng vụ án này lại do Vương Thiên Hộ phá. Việc này chẳng khác nào nói ta không tin vào khả năng phá án của hắn. Sắc mặt của hắn mà tốt được mới lạ. Sơ Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, ca ca, sao huynh lại chắc chắn vụ án Liễu phu nhân có vấn đề? Trực giác, Cố Mạch đáp. Sao, chỉ có vậy thôi? Sơ Đồng ngạc nhiên. Cố Mạch cười nhẹ, Sơ Đồng, muội phải tin vào trực giác của một vị tông sư nội công đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đây là thiên nhân cảm ứng. Thật sự sao? Thần kỳ quá. Ca ca, sau này muội có cơ hội đạt được như huynh không? Sơ Đồng hỏi. Cố Mạch không biết nói gì. Thực ra ta cũng không làm được như vậy. Vương Thiên Hộ kia chắc chắn có vấn đề. Cố Mạch lái sang chủ đề khác. Sơ Đồng ngạc nhiên. Vấn đề gì? Hắn mang theo sự công kích rất mạnh mẽ đối với ta. Ngay từ lúc gặp mặt, ta đã có thể cảm nhận được hắn rất bài xích ta. Có sao? Sơ Đồng nói tiếp. Muội không cảm thấy gì bất thường. Người của quan phủ, giữ khoảng cách với người giang hồ là chuyện bình thường mà. Thiên nhân cảm ứng, Cố Mạch nói. Ồ, vậy chắc là cảnh giới của muội còn thấp, không cảm nhận được. Khi nghe Bùi Chi Phủ nói ta muốn tìm hiểu chi tiết vụ Liễu phu nhân bị diệt trừ, phản ứng của Vương Minh Tu cũng rất kỳ lạ. Một người bình thường sẽ thắc mắc tại sao ta lại muốn tìm hiểu chi tiết. Thay vì thế, Vương Minh Tu lại tỏ ra thái độ khó chịu, trách móc ta có phải nghi ngờ hắn hay không. Phản ứng của hắn có vẻ quá khích. Sơ Đồng giơ ngón tay cái lên, rất khâm phục. Ca ca, huynh giờ thật lợi hại, chỉ một câu trả lời đơn giản mà huynh có thể phân tích được nhiều điểm bất thường, huynh thật là tuyệt vời. Cố Mạch sờ mũi nói, cũng không hẳn. Sao, vậy là gì? Chủ yếu vẫn là dựa vào cảm nhận. Khi Bùi Viễn Trần nói ta muốn tìm hiểu chi tiết vụ Liễu phu nhân bị diệt trừ, ta rõ ràng cảm nhận được trong khoảnh khắc đó, tim của Vương Minh Tu đã đập nhanh hơn và hơi thở cũng có chút dồn dập, vẻ mặt thoáng chút hoảng loạn. Tuy rất ngắn ngủi, nhưng ta có thể cảm nhận được. Vì vậy khi ta phân tích ngược lại, ta cảm thấy câu trả lời của hắn có vấn đề. Sơ Đồng nói, ca ca, dù không phải huynh phân tích ra, nhưng cũng rất lợi hại. Nội lực cao thâm cũng là một bản lĩnh mà. Giờ huynh định làm gì? Trước tiên cứ chờ thêm Bùi Chi Phủ mang hồ sơ đến đã. Chương 220, tự tìm đường chết. Lâm Hải Thành, Vương gia, phía đông thành. Sau khi rời khỏi thành phòng khách điếm, Thiên Hộ Lục Phiên Môn Vương Minh Tu thẳng tiến về nhà ăn trưa. Dù có phần lơ là công vụ, nhưng người của Lục Phiên Môn đều nhắm mắt cho qua. Bởi lẽ Vương Minh Tu là phó thủ lĩnh của Lục Phiên Môn Lâm Hải Quận, người bình thường không dám nói gì. Hơn nữa ai cũng biết Vương Minh Tu gần đây mới nạp một tiểu thiếp, đang trong kỳ hạn mạn nồng. Việc gã có thể đi làm mỗi ngày đã là điều đáng quý, đâu thể yêu cầu gã không được dành chút thời gian ăn uống để âu yếm người mình yêu chứ. Vương Minh Tu bước vào sân. Một người nữ nhân trung niên tiến lên đón. Vẻ ngoài của bà ta không tệ, chỉ là tuổi đã cao, thân hình có chút đầy đặn. Người này chính là chính thê của Vương Minh Tu, Trần Thị. Bà ta đã kết hôn với gã hơn 10 năm, có 2 nhi tử và 1 nhi nữ. Phu thê bọn họ rất hòa thuận, kính trọng nhau như khách. Dù những năm gần đây Vương Minh Tu có chức vị ngày càng cao, vì nhiều lý do mà lần lượt nạp thêm 6-7 tiểu thiếp, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Lão gia, ngài về rồi. Trần Thị bước tới, nhận lấy chiếc áo choàng của Vương Minh Tu. Hôm nay đồng nhi ở học viện lại đánh nhau với người ta rồi. Vương Minh Tu cười nhẹ, thắng hay thua? Trần Thị bực bội, lão gia, ngài không thể cứ dạy đồng nhi như vậy, đánh nhau ở học viện là không đúng. Đánh thì cứ đánh, có phải bắt nạt người ta đâu. Vương Minh Tu nói, không cần nói cũng biết, chắc chắn là tiểu tử nhà Lưu gia rồi. Ta với phụ thân của nó còn thường xuyên đánh nhau kia mà. Phụ thân đã đánh thì nhi tử dám đánh là chuyện bình thường, chỉ cần đừng thua là mất mặt ta là được. Trần Thị bất lực, ngài cứ dạy như vậy đi, sau này lớn lên nó cũng sẽ y như đại ca nó, cả ngày chỉ biết đánh nhau. Biết đánh nhau thì có gì không tốt? Biết đánh nhau thì mới không bị người khác bắt nạt. Khi bị bắt nạt mới có dũng khí liều mạng với người ta. Chỉ biết đọc sách, chỉ biết kiếm tiền thì có ích gì? Khi người ta kề dao vào cổ, có nhiều tiền cũng vô dụng, chỉ là cái kho tiền của người ta mà thôi. Trần Thị cũng không tranh cãi với Vương Minh Tu nói, đồng nhi đang ăn cơm ở trong nhà, ngài tự đi mà dạy. Ngài cứ nói những lời vừa rồi với nó, rồi nó sẽ đánh nhau mỗi ngày, học hành cũng không nghiêm túc. Đến lúc đó nó còn không biết chữ thì ngài dạy võ công bằng cách nào? Vương Minh Tu cười nhẹ, vậy thì những chữ cơ bản vẫn phải học, ta đi dạy đây. Nói đến đây, Vương Minh Tu lại ngừng lại, rồi nói, thôi để mai đi, hôm nay ta đến chỗ Mộc Liễu đã. Trần Thị gật đầu. Muội muội Mộc Liễu mới về nhà được vài ngày, chưa quen người, lão già đến bầu bạn với muội ấy cũng tốt. Vương Minh Tu gật đầu, rồi đi thẳng về phía hậu viện. Khi Vương Minh Tu đã đi xa, nha hoàn bên cạnh Trần Thị tức tối nói, phu nhân, người thật sự không hề vội vã chút nào sao? Hồn phách của lão già sắp bị vị Lục phu nhân mới đến kia câu đi rồi. Trần Thị xua tay, sau này đừng nói những lời như vậy, lẽ nào người muốn ta đi tranh sủng với một tiểu thiếp ư? Trong phủ có 4-5 bà gì, nếu ta ghen với từng người, e rằng cả ngày chẳng làm được việc gì. Nha hoàn nói, phu nhân nói rất phải, thiếp là thiếp, chắc chắn không thể so vượt với người. Nhưng lần này vị Lục phu nhân mới đến này lại không giống, nàng ta đẹp tới mức không thể tin nổi, chỉ sợ lão già bị ma xui quỷ ám. Nghe lời của nha hoàn, trong đầu Trần Thị hiện lên khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia, trong lòng bà ta lập tức trở nên nặng trĩu. Như bà ta đã nói, bà ta là chính thê, bà ta không sợ nhiều thiếp. Chính thê và thiếp có khác biệt một trời một vực về thân phận, nhưng vấn đề là quá đẹp khó mà không bù đắp được khoảng cách tự nhiên về thân phận. Ở hậu viện, Vương Minh Tu vừa đến cửa đã thấy một nữ nhân trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, mặc váy lụa trắng, bên mái tóc nàng cài một bông ngọc lan trắng, lông mày như núi xanh xa biếc, đôi mắt hơi cong như sóng nước mùa xuân, sống mũi cao thẳng, môi son không cần tô cũng đỏ thắm, hai bên má ẩn hiện lúm đồng tiền, thật là muôn phần quyến rũ. Đây chính là tiểu thiếp mới cưới của Vương Minh Tu, Mộc Liễu. Mộc Liễu đứng ở cửa, eo thon như cành liễu trước gió, ống tay áo rủ xuống như mây trôi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía con đường gã đến, tựa hồ muôn vàn tình cảm tụ lại trong mắt. Khi nhìn thấy gã, môi nàng mở một nụ cười, lướng đồng tiền hiện rõ, ánh mắt vui tươi lan tỏa, nhanh chóng nhào vào lòng của Vương Minh Tu. Thế nhưng khi gia nhân sắp ôm trọn vào lòng, Vương Minh Tu lại rất bất ngờ lùi lại một bước. Mộc Liễu đứng yên tại chỗ, nước mắt lưng tròng, buồn bã nói, chàng quả nhiên vẫn ghét bỏ thiếp. Vương Minh Tu nhìn Mộc Liễu quyến rũ trước mặt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp nói, thôi vào trong đi, ta có việc chính cần nói với nàng. Mộc Liễu ngừng khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương tên nao lòng, ấm ức đi theo Vương Minh Tu vào trong phòng. Trong phòng có một bàn thức ăn nóng hổi chưa động đến, rõ ràng là Mộc Liễu đã chuẩn bị sẵn từ sớm đợi Vương Minh Tu. Trong mắt Vương Minh Tu tràn ngập sự áy náy, gã thở dài nói, Mộc Liễu, nàng hãy thay đổi thân phận đi, trở lại thân nam nhi, sau này cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống an nhiên có được không? Mộc Liễu run rẩy ngẩng đầu nhìn Vương Minh Tu nói, chàng quả nhiên ghét bỏ thiếp. Vương Minh Tu nói tiếp, ta không ghét bỏ nàng. Chàng chính là ghét bỏ thiếp. Vương Minh Tu hít một hơi thật sâu nói, nhưng nàng vốn là thân nam nhi. Mộc Liễu cười nhẹ nhàng, chàng xem ta bây giờ có chỗ nào giống với nam nhân? Vương Minh Tu, năm đó đáng lẽ cực âm bí điển phải do chàng tu luyện, ta trở nên như hôm nay nửa nam nửa nữ là để thành toàn cho chàng. Bây giờ chàng lại ghét bỏ ta, chàng muốn ta cưới vợ sinh con, ta có thể làm được sao? Chàng không biết cực âm bí điển là loại võ công gì sao? Chàng cố ý sỉ nhục ta phải không? Vương Minh Tu nói, không phải Mộc Liễu, ý ta là kẻ thù của chúng ta chỉ còn lại lão già Đông Cảnh kia thôi. Đợi giết chết hắn, chúng ta có thể phế bỏ võ công. Chỉ cần nàng không còn chân khí cực âm trong cơ thể, nàng có thể dần dần khôi phục thành người bình thường. Ta sẽ phế bỏ chân khí cực dương của ta. Từ nay về sau, chúng ta không cần phải nương tựa vào nhau nữa. Cơ thể có thể khôi phục, Mộc Liễu cười lạnh. Thế còn tâm lý thì sao? Vương Minh Tu, ta đã làm nữ nhân gần 30 năm, thời gian ta làm nữ nhân còn nhiều hơn thời gian làm nam nhân. Ta còn có thể quay lại như xưa sao? Ban đầu chúng ta đã nói, đợi sau khi báo thù xong, ta sẽ làm nữ nhân ở bên ngươi trọn đời. Bây giờ thù đã báo, ngươi thấy ta ghê tởm rồi đúng không? Năm đó ta đã tu luyện cực âm bí điển thay ngươi. Vương Minh Tu, lương tâm của ngươi còn không? Vậy thì thế này đi, Vương Minh Tu, ngươi cứ giết ta luôn đi. Ngươi có thể hấp thu nội đan cực âm của ta. Ngươi không chỉ khi đó chẳng phải đối mặt với một kẻ nửa nam nửa nữ ghê tởm như ta, mà ngươi còn có thể hợp nhất âm dương, Tuy không dám nói là vô địch thiên hạ, nhưng trở thành nhất đại tông sư chắc chắn không thành vấn đề, vẹn cả đôi đường. Vương Minh Tú im lặng một lúc. Mộc Liễu, không phải như nàng nghĩ đâu. Mộc Liễu cười lạnh, không nói gì. Vương Minh Tú từ tốn nói. Việc nàng giả chết để thoát thân, vì có sự chèn ngang của Vân Châu Đại Hiệp Cố Mạch, khiến chúng ta phải hành động sớm hơn dự định, có sơ hở, đã bị Bùi Viễn Trần phát hiện rồi. Sắc mặt của Mộc Liễu cứng lại nói. Ý chàng là sao? Hôm nay ta đã gặp Cố Mạch. Lời nói của hắn đều đang hỏi han chi tiết về quá trình cụ thể ta giết Liễu phu nhân. Hắn đang thăm dò ta. Hắn là người ở nơi khác đến, không thể tự dưng lại nghi ngờ ta. Chắc chắn là Bùi Viễn Trần đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng hắn dù sao cũng là quan lưu động mới nhậm chức, không dám trực tiếp đắc tội với một địa đầu xà như ta, nên đã lợi dụng Cố Mạch để thăm dò. Lại là Cố Mạch, lại là Cố Mạch. Hắn bị bệnh sao? Vẻ mặt của Mộc Liễu trở nên dữ tợn, nàng ta giận dữ nói. Ta với hắn không oán không thù, chưa từng quen biết, tại sao hắn cứ bám lấy ta mãi? Vương Minh Tú khẽ lắc đầu. Hắn là chóc đầu nhân, nàng là tội phạm truy nã. Vương Minh Tú thở dài. Cũng là tại ta lúc đó đã mất trí, bị cái danh của Cố Mạch dọa sợ, đã thay đổi kế hoạch đột ngột. Nếu không, cũng không đến nỗi vì quá vội vàng mà có sự sơ hở, bị Bùi Viễn Trần phát hiện. Không trách chàng được, chỉ trách cái danh của Cố Mạch quá đáng sợ. Thiên hạ đệ nhất chóc đau nhân, tội phạm truy nã nào bị hắn nhắm đến đều không thể thoát khỏi. Hắn mới nổi tiếng được bao lâu, thượng quan thượng, thiên cơ thư sinh đều đã ngã xuống trong tay hắn. Cho đến nay, quả thật chưa từng có tội phạm truy nã nào thoát khỏi được tay hắn. Chàng sợ là chuyện bình thường, ta cũng sợ. Phương Minh Tù nói. Vì vậy ta mới để cho nàng thay đổi thân phận một lần nữa. Không đổi không được, Bùi Viễn Trần đã có nghi ngờ thì thôi, nhưng điều quan trọng là hôm nay ta đã làm một chuyện đại ngu ngốc. Khi Cố Mạch hỏi về chi tiết vụ án ta giết Liễu phu nhân, ta đã không thể kiềm chế được sự bực bội trong lòng đối với hắn, liền mở miệng hỏi lại hắn có phải đã nghi ngờ ta không. Mặc dù lúc đó hắn và Bùi Viễn Trần đều không để ý tới lời nói của ta, nhưng chắc chắn hắn sẽ nắm lấy điểm này. Hắn nhất định sẽ điều tra đến ta. Nàng là tiểu thiếp mới nạp của ta, chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của họ. Mộc Liễu nói với giọng trầm thấp. Có nghĩa là màn kịch giả chết của chúng ta lần này hoàn toàn vô nghĩa. Không những không lừa được Cố Mạch đi, mà ngược lại còn có thể khiến chàng bại lộ. Vương Minh Tù nói. Cũng không thể nói là vô nghĩa. Lần ám sát Đông Cảnh này, nàng đừng ra tay nữa. Chỉ cần Liễu phu nhân không xuất hiện, ta sẽ không bại lộ. Dù có nghi ngờ cũng không có bằng chứng nào. Nàng lại giả chết đổi thân phận một lần nữa, sẽ không còn ai có thể điều tra ra ta nữa. Mộc Liễu im lặng một lúc rồi nói. Ta phải đổi như thế nào đây? Vương Minh Tù nói. Nàng tìm một thời điểm dàn dựng một vở kịch. Nhà hoàn thân cận của Trần Thị có ý kiến rất lớn về nàng. Nàng hãy tìm cơ hội bỏ một chút thuốc mê vào độc dược của nàng, dẫn dắt nó làm hỏng khuôn mặt của nàng. Nhớ là phải để cho nhiều người nhìn thấy khuôn mặt bị hủy hoại của nàng. Ta sẽ tìm một người thay thế có ngoại hình tương tự, cũng hủy hoại khuôn mặt rồi quẳng xuống giếng. Khi đó ta sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng nàng bị hủy dung mà nhảy xuống giếng tự sát. Mộc Liễu hỏi. Vậy sau này thiếp sẽ sống với thân phận gì? Hãy chờ ta. Chờ khi ta sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, ta cũng sẽ giả chết rồi dẫn nàng cao chạy xa bay, chỉ có hai chúng ta. Mộc Liễu nở một nụ cười rạng rỡ, rất quyến rũ, nói khẽ. Chàng là một thiên hồ tuổi mới 40, tiền đồ vô lượng, chàng thật sự nỡ sao? Nỡ chứ. Ta vào Lục Viên Môn vốn là để báo thù, giờ kẻ thù chỉ có một người cuối cùng, tiền đồ gì ta cũng không nỡ. Mộc Liễu lại nói. Thế còn gia đình hạnh phúc của chàng, thế tử Trần Thị của chàng, tuy vẻ ngoài bình thường nhưng thật sự rất hiền thục. Bao năm qua nàng ấy vẫn luôn âm thầm ủng hộ chàng. Hai nhi tử và một nhi nữ của chàng đều rất giỏi giang. Nhi tử lớn của chàng bây giờ đã đỗ công danh, một gia đình hạnh phúc viên mãn như vậy, chàng cũng đỡ từ bỏ sao để đi cùng một kẻ nửa nam nửa nữ như ta lang bạt giang hồ? Vương Minh Tu gật đầu. Nợ chứ, năm đó chúng ta đã nói như vậy đúng không? Chàng chỉ vì cảm thấy có lỗi với thiếp nên mới bằng lòng thực hiện lời hứa thôi, Mộc Liễu nói. Vương Minh Tu lắc đầu. Ta giả chết lang bạt giang hồ, nhưng gia đình hạnh phúc này vẫn là của ta. Ta vẫn không mất gì. Còn nếu ta cứ ở lại đây, nàng sẽ thật sự chẳng còn gì. Mộc Liễu cười nhẹ một tiếng. Được rồi, vậy thiếp sẽ lại giả chết một lần nữa. Thiếp thật sự rất mong đợi chúng ta cùng nhau lăng vạt giang hồ đấy. Sắp rồi, Vương Minh Tù nói. Tối mai bên Thất Tuyệt Lâu sẽ ra tay ám sát lão già Đông Cảnh kia. Khi đó ta sẽ ngầm phối hợp với họ, nhất định có thể giết chết lão già đó. Mối thù diệt tộc của chúng ta sẽ được báo xong. Mộc Liễu cau mày. Chàng không nói là Cố Mạch đã ở trong thành phòng khách điếm rồi sao? Sát thủ của Thất Tuyệt Lâu còn có thể giết được lão già Đông Cảnh đó sao? Vương Minh Thu gật đầu. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. Việc giết lão già Đông Cảnh đã được sắp xếp từ trước. Mặt của Mộc Liễu đỏ hoe. Gần 30 năm, hơn 400 oan hồn của Mộc Thị chúng ta cuối cùng cũng có thể an nghỉ. Thành phòng khách điếm, trong sân nhỏ, Cố Mạch đang ngồi trên ghế. Trên bàn trước mặt hắn có đặt một con phi đao. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải của hắn giơ lên như kiếm chỉ, nhẹ nhàng nâng. Phi đao liền bay lên, theo ngón tay của hắn chỉ về phía trước. Phi đao nhanh chóng lao đi. Sau đó hắn búng tay, phi đao chuyển hướng nhưng lại loạng choạng rồi rơi xuống đất. Cố Mạch không hề lản lòng, hắn vùng tay hút, phi đao liền bay trở lại tay hắn. Từ khi nảy ra ý định dùng Huyền Thiên Phù Thạch để chế tạo một thanh phi kiếm, Cố Mạch đã luôn nghĩ cách để sáng tạo một môn ngự kiếm thuật. Vì vậy suốt thời gian này, hắn thường xuyên thử dùng nội lực khổng lồ làm dẫn, kết hợp với kỹ thuật của Cầm Long Công, tiểu lý phi đao và khả năng điều khiển nội lực tinh vi tới cực điểm của mình. Về lý thuyết, điều này hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, trên thực tế là khá khó khăn. Dùng nội lực để điều khiển vũ khí giơ tay tấn công thì được, nhưng so với ngự kiếm thuật thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng hắn cũng không vội. Phi kiếm của hắn cũng chưa thể chế tạo được ra ngay. Hệ thống quy nguyên mà hắn đang cần gấp cũng chưa hoàn thành. Đến tên cũng chưa đặt xong. Nên gọi là Bách Phân Quy Nguyên Khí, hay là Thiên Phân Quy Nguyên Khí, hay là Cửu Phân Quy Nguyên Khí, Thập Phân Quy Nguyên Khí. Mỗi khi thêm một loại nội lực lại cộng thêm một con số à? Đúng lúc Cố Mạch đang suy nghĩ, Sở Đồng đã đẩy cửa đi vào, đi đến ngồi bên cạnh hắn. Trong tay nàng cầm một cuộn giấy nhỏ nói: "Ca ca, quân sư của Bùi Chi Phủ vừa mang đến hồ sơ vụ án Liễu phu nhân bị diệt trừ." Sau đó nàng đã thuật lại nội dung của hồ sơ, đặc biệt là chi tiết khi Liễu phu nhân bị giết. Nghe xong, Cố Mạch suy nghĩ một lát nói: "Hồ sơ nói lúc đó nhà dân bị cháy, 14 bộ khoái lục phiên môn và Liễu phu nhân giao chiến. Liễu phu nhân làm trọng thương một người rồi nhân cơ hội chạy trốn. Khi nàng ta bay qua tường bị Vương Minh Tu ném một con dao trúng lưng, ngã xuống đám cháy. Sau đó Vương Minh Tu một mình lao vào đám cháy, không lâu sau đã kéo xác Liễu phu nhân ra. Thi thể bị lửa thiêu cháy trên diện rộng." "Đúng vậy, chính là như thế." Cố Sở Đồng xác nhận. Cố Mạch nói: "Có nghĩa là sau khi Liễu phu nhân ngã vào lửa, không ai thấy chuyện gì xảy ra. Cô không biết nàng ta có thật sự chết hay không. Thi thể kéo ra bị thiêu cháy nghiêm trọng. Việc xác nhận thân phận Liễu phu nhân chủ yếu dựa vào hình dáng, y phục và con dao của Vương Minh Tu." Sơ Đông gật đầu. "Trong tình huống đó, có những thứ này là cũng đủ để chứng minh thân phận của Liễu phu nhân rồi, có đúng không?" "Chứng minh thì cũng có thể chứng minh. Nhưng nếu chúng ta xem lại hồ sơ với tiền đề Liễu phu nhân chưa chết, thì có thể xác định Liễu phu nhân đã giả chết để thoát thân. Tức là hắn đã chuẩn bị sẵn một người thế thân chết ở đó." Cố Sơ Đông hỏi: "Vậy phải điều tra thế nào?" Cố Mạch cười nhẹ: "Có nhiều chỗ để điều tra lắm. Ví dụ nếu là người thân thể giả chết thì thời gian chết của thi thể chắc chắn không khớp. Ngoài ra tại sao Liễu phu nhân lại phải giả chết, đây cũng là một hướng điều tra. Rồi còn sự bất thường của Vương Minh Tu kết hợp lại mà nói, nếu Liễu phu nhân muốn giả chết hoàn hảo để thoát thân, trong tình huống đó khả năng Vương Minh Tu giúp đỡ là rất lớn. Mọi nghĩ xem, thi thể khi bị cháy sẽ xóa bỏ dấu vết, nhưng nếu Liễu phu nhân giả chết chắc chắn sẽ phải rút con dao của Vương Minh Tu ra cắm vào thi thể thế thân. Với nhiều năm kinh nghiệm phá án của Vương Minh Tu, anh sẽ không nhìn ra được sự khác biệt của vết dao sao?" Sơ Đồng nói: "Vậy là Vương Minh Tu chắc chắn có vấn đề, hắn đã câu kết với Liễu phu nhân. Nhưng ca ca, vấn đề bây giờ dù chúng ta biết Vương Minh Tu có vấn đề cũng không thể buộc tội hắn được. Chúng ta đâu có bằng chứng. Hơn nữa chúng ta ở đây đất khách quê người, muốn điều tra cũng không thể làm gì được." Cố Mạch cười nhẹ: "Cứ xem Bùi Chi Phủ thế nào đã. Ta đã giúp hắn bảo vệ Đông Cảnh tiên sinh, hắn nợ ta một ân tình, đến lúc đó có thể nhờ hắn giúp điều tra." "Chỉ có thể nhờ hắn thôi sao?" Sơ Đông hỏi. Cố Mạch cười: Nhưng ân tình này của hắn không dễ trả đâu. Hắn phải giúp ta một việc lớn. Việc gì? Hắn phải giúp ta tìm tung tích của Hoài Hải Lục Khấu. Vừa nói, Cố Mạch vừa nhìn vào thông tin ở trên bảng hệ thống. Mục tiêu truy nã: Hoài Hải Lục Khấu, cấp độ nhiệm vụ ngũ tinh, phần thưởng nhiệm vụ Thái Huyền Kinh, đại thành. Hoài Hải Lục Khấu từng là một tổ chức tà đạo làm mưa làm gió một thời ở vùng Hoài Hải. Lâm Hải quận này là một trong bốn quận của Hoài Hải. Bùi Viễn Chân với vai trò chi phủ của Lâm Hải quận có thể giúp đỡ rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Cố Mạch và Sơ Đông vừa ăn xong bữa sáng, một nhóm người đã đến từ bên ngoài sân, chính là Đông Cảnh tiên sinh dẫn theo vài đệ tử đến thăm hỏi và bày tỏ lòng cảm ơn. Cố Mạch có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ Đông Cảnh tiên sinh đã đến thăm mình. Dù sao thì văn và võ là hai thế giới, hắn là một tông sư có địa vị cao trong giới võ lâm, còn Đông Cảnh tiên sinh là một đại nho có địa vị cao trong giới văn nhân. Hai người họ không có gì liên quan, vì vậy Cố Mạch đã không đến thăm Đông Cảnh tiên sinh. Và hắn nghĩ rằng Đông Cảnh tiên sinh cũng sẽ giống như hắn, không ai làm phiền ai. Không ngờ Đông Cảnh tiên sinh đã đích thân đến, còn nhiệt tình mời hắn đi biệt kinh luận đạo. Cố Mạch không có hứng thú lắm với những cuộc biện kinh cầu kỳ của giới văn nhân, chỉ vì phép lịch sự hắn đã đi theo, định nghe một lúc rồi rời đi. Và rồi hắn đã đổi ý. Hai huynh muội họ đều thích thú với việc nghe người ta luận đạo biện kinh, vì họ phát hiện ra rằng cách biện kinh của Đông Cảnh tiên sinh không giống với hình dung của họ về một đám thư sinh hay dùng từ hoa mỹ để tranh luận. Đông Cảnh tiên sinh thuần túy là mắng, gã mắng những danh sĩ phe chủ hòa một cách thậm tệ. Mỗi lần mắng xong, gã còn chỉ vào mũi họ, nói những lời cay độc, yêu cầu họ đến học phủ thư viện vào ngày gã giảng, không gặp không về. Cố Mạch cuối cùng cũng hiểu tại sao Đông Cảnh tiên sinh lại là một đại nho, chắc là nhờ mắng mà thành. Cố Mạch cảm thấy Lục Viên Môn thà nói là bảo vệ Đông Cảnh tiên sinh khỏi bị ám sát còn hơn là bảo vệ gã khỏi bị đám thư sinh mắng cho tới bởi kia đánh chết. Sĩ tử mắng nhau thật sự rất cay nghiệt. Cố Mạch thậm chí còn thấy có người bị Đông Cảnh tiên sinh mắng tới học máu. Hắn ở lại trong sân nghe Đông Cảnh tiên sinh biện kinh, mãi đến giờ bữa trưa mới rời đi. Sơ Đồng rất có hứng thú, ăn xong lại chạy đi nghe. Đến trạng vạng tối, Sơ Đồng mới trở về. Nàng tìm Cố Mạch nói: "Ca ca, nhà Vương Minh Tu xảy ra chuyện rồi." "Chuyện gì?" Muội vừa nghe nói là chuyện trong nhà không yên ổn. Chẳng phải Vương Minh Tu gần đây mới nằm một tiểu thiếp sao? Nghe nói rất đẹp, được Vương Minh Tu sủng ái vô cùng. Điều này đã khiến đại phu nhân là chính thê cảm thấy bị đe dọa, đã ngầm sai nha hoàn hủy hoại khuôn mặt của tiểu thiếp kia. Nghe nói là dùng một loại độc nào đó. Tiểu thiếp kia không chịu nổi cú sốc nên đã nhảy xuống giếng tự sát. Lông mày của Cố Mạch kệ cau, hắn cảm thấy chuyện này đến quá tình cờ. Liệu phu nhân đã làm loạn ở hai quận Lâm Hải và Thượng Cốc nhiều năm vẫn chưa bị bắt, vừa đúng lúc hắn sắp đến thì nàng ta đã bị bắt và giết. Quan trọng hơn, đó là một vụ án giả chết và Vương Minh Tu có vấn đề rất lớn. Trong tình huống này, hắn đang chuẩn bị sau khi chuyện của Đông Cảnh tiên sinh kết thúc sẽ tìm Bùi Viễn Chân để điều tra Vương Minh Tu. Thế nhưng nhà của Vương Minh Tu lại xảy ra chuyện, lại vừa đúng lúc gần đến ngày Đông Cảnh tiên sinh giảng học biện kinh. Cố Mạch cảm thấy mọi chuyện không ổn. Từ khi nội lực của hắn đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn rất tự tin vào trực giác của mình. Dù hắn đã nói dối Sơ Đông rằng hắn phán đoán Liễu phu nhân chưa chết là dựa vào thiên nhân cảm ứng, nhưng không có nghĩa là thiên nhân cảm ứng của hắn là giả. Hắn thật sự có thiên nhân cảm ứng. Khi đạt tới cảnh giới này, bất kỳ cảm giác đặc biệt nào khác cũng không phải là vô căn cứ. Ngay lập tức, Cố Mạch đứng dậy. "Ta cảm thấy mọi chuyện không ổn. Đi, đến chỗ Đông Cảnh tiên sinh." "Sao?" Sơ Đồng vội vàng vác chiếc giường sách lớn đi theo bên cạnh Cố Mạch. "Ca ca, huynh nói thích khách của Thất Tuyệt Lâu sẽ ám sát Đông Cảnh tiên sinh tối nay sao?" Cố Mạch nói nhỏ. "Nếu chỉ có một thích khách thì dễ rồi, chỉ sợ không chỉ có một." Đúng lúc đó, từ trong sân nơi Đông Cảnh tiên sinh ở, tiếng binh khí giao nhau vang lên. Sau đó là tiếng la hét vang vọng, một quả pháo hiệu bắn thẳng lên trời, xé toạc bầu trời đêm. Cố Mạch và Sơ Đồng không nói gì thêm, thi triển khinh công thượng thừa, chân không chạm đất, như hai mũi tên rời cung, phóng thẳng đến nơi xảy ra sự việc. Cùng lúc đó, từ một hướng khác, một đám bổ khoái Lục Viên Môn cũng bay vút trên mái ngói, lao nhanh đến. Người dẫn đầu chính là thiên hộ Vương Minh Tu. Bấy giờ, trong sân đã hỗn loạn. Bảy tám tên thích khách tay cầm lợi khí đang giao chiến với các bộ khoái lục phiên môn. Trước cửa có vài chiếc xe gỗ, trên xe chất đầy rau xanh và củi khô. Rõ ràng nhóm thích khách này đã cải trang thành những người giao rau, giao củi để trà trộn vào. Không ngờ lục phiên môn lại phát hiện ra để thích khách dễ dàng đột nhập. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Tình hình trong sân vô cùng căng thẳng, hai bên giao chiến đỏ mắt. Lưỡi dao của những tên thích khách được tẩm độc xanh lam cứ nhắm vào cổ họng, tim của các bộ khoái mà tấn công. Một tên bộ đầu đã bị chém vào cánh tay trái, trúng độc, máu đỏ đen văng tung tóe trên nền gạch xanh, đang bị thích khách dồn vào cột nhà. Con dao của gã đã bị rứt mảy. Đúng lúc Cố Mạch và Sơ Đông chuẩn bị ra tay thì đội tinh nhuệ lục phiên môn do Vương Minh Tu dẫn đầu đã đến. Đội tinh nhuệ này ai nấy đều có thân thủ phi phàm, vừa vào trận đã như hổ xuống núi, dũng mãnh không sợ hãi. Vương Minh Tu càng ra tay thần tốc, với thanh đại đao của mình, đao quang lóe lên đã chém chết ba tên thích khách. Những tên thích khách còn lại thấy tình thế bất lợi, không dám dây dưa, chúng la lên một tiếng rồi bỏ chạy. Người của lục phiên môn nào chịu buông tha, ai nấy đều thi triển thần pháp đuổi theo sau. Trong thoáng chốc, hiện trường hỗn loạn, binh khí đồ vật rời vãi khắp nơi, một cảnh tượng tan hoang. Nhìn thấy thích khách đã chạy, Vương Minh Tu dẫn theo một đám bộ khoái nhanh chóng chạy về phía đông cảnh tiên sinh đang đứng ở góc sân bảo vệ gã ở giữa. Bấy giờ đông cảnh tiên sinh đang được vài đệ tử biết võ công của mình che chắn. Đúng lúc đó, Vương Minh Tu chợt liếc mắt thấy một bộ khoái đang tiến gần về phía đông cảnh tiên sinh. Dưới ánh trăng mờ ảo khó mà nhìn rõ, người đó tóc tai cũng có chút rối bời, nhất thời không nhìn rõ mặt. Vương Minh Tu theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, y chỉ vào tên bộ khoái đó và quát: "Người tên gì?" Tên bộ khoái đó vội vàng nói: "Đại nhân, hạ quan tên là Du Bạch, là thuộc hạ của Mã Tổng Kỳ." Lời nói của tên bộ khoái đó vẫn còn văng vẳng trong miệng, nhưng hình dáng của gã đột nhiên thay đổi. Từ trong tay áo, một luồng ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, hai con dao nhỏ mỏng như cánh ve sầu, giống như sao băng trong đêm tối, mang theo sát ý lạnh lẽo bay thẳng về phía cổ họng của đông cảnh tiên sinh. Tốc độ phi đao nhanh hơn cả tia chớp, không khí bị lưỡi dao xé toạc, phát ra tiếng rít chói tai. Chỉ trong chớp mắt đã muốn lấy mạng người. Nhưng Vương Minh Tu dù sao cũng là một người giang hồ lâu năm, phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Gã vùng thành đại đao trong tay, đao quang như mực đổ cuồn cuộn ra một đường cong bạc nửa vòng tròn. Khi lưỡi đao và phi đao va chạm, tia lửa bắn ra, phát ra hai tiếng đinh đang giòn tan. Hai con phi đao bay tới đã bị đánh trúng rơi xuống đất, phát ra tiếng đàng đàng rất rõ, găm chặt vào nền gạch. Vương Minh Tu vừa định bước tới ra tay thì chợt thấy thanh kiếm mềm dẻo ở thắt lưng tên bổ khoái đó thè ra như rắn. Chín chiếc vòng ở trên thân kiếm không hề phát ra một tiếng động nào, uốn lượn sát mặt đất như một sinh vật sống. Khi nó đột ngột duỗi thẳng, đã chạm tới đầu gối của đông cảnh tiên sinh. Vương Minh Tu không kịp suy nghĩ nhiều, vung đại đao ra chắn. Thanh kiếm mềm chém vào thân đao nhưng lại không bị bật ra như bình thường, mà uốn lượn dọc theo thân đao một cách kỳ dị. Trong mấy chốc nó đã vượt qua thân đao. Vào khoảnh khắc lưng đao va chạm với thanh kiếm, Vương Minh Tu nghe thấy sức ngực của mình phát ra một tiếng va đập nặng nề. Thanh kiếm mềm uốn cong như một sinh vật sống, mũi kiếm xé toạc lớp giáp ở trước ngực của gã, tạo ra một vết rách dài ở trên xương sườn của gã. Y phục rách nát, máu tươi rỉ ra. Vương Minh Tu rên lên một tiếng, lảo đảo lùi lại. Nhưng gã đã thành công hóa giải được nguy hiểm cho đông cảnh tiên sinh. Tên thích khách giả mạo bổ khoái cũng vì thế mà bỏ lỡ thời cơ ám sát tốt nhất. Thấy vậy, tên thích khách không hề tức giận, trái lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười trong trẻo mềm mại, rõ ràng là giọng của một người nữ nhân. Tiếng cười chưa dứt, nàng ta vung tay, vài quả bom khói được ném xuống đất một cách chính xác. Tiếng ầm ầm vang lên châm đục, khói đen cuồn cuộn ngay lập tức lan ra bao trùm cả sân. Trong làn khói, bảy tám bóng người nhắm ma quỷ nhanh chóng chạy trốn về mọi phía. Có người lao lên mái nhà, có người đâm vào cổng tròn, bước chân quỷ dị như sói mãn châu chạy. Chính là tuyệt kỹ Vĩ Hậu Châm Nguyễn Hồng Tiếu. Nàng ta dùng bóng khói đặc chế để tạo ra những bóng người thật giả lẫn lộn. Đây cũng là thứ đã giúp nàng ta thoát thân thành công sau các vụ ám sát từ khi ra mắt. Tuy nhiên trong lúc hỗn loạn đó, một bóng người trong đêm tối vụt bay lên, chính là Cố Mạch. Hắn đứng lơ lửng trên không trung, ngón tay nhanh chóng điểm nhẹ vài cái trong hư không. Mỗi lần điểm, không khí xung quanh lại dao động dữ dội. Ngay sau đó, từng luồng kiếm khí vô hình mắt thường không thể nhìn thấy bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, chính là lục mạch thần kiếm. Kiếm khí đàn sen đi đến đâu, nhưng bóng người ảo ảnh đang chạy trốn kia ngay lập tức tan biến, hóa thành hư vô. Một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, chính là từ bản thân của Nguyễn Hồng Tiếu. Bấy giờ nàng ta đang chạy trối chết trong một con hẻm chật hẹp, liều mạng bị thương, để quẹo vào một góc, ý đồ tìm một bức tường làm vật chắn. Nhưng bóng người của Cố Mạch như điện bay đến như vũ bão, nhanh tới mức khó mà nhìn rõ hình dáng của hắn. Trong chớp mắt, Cố Mạch đã từ trên trời giáng xuống, chân phải mang theo sức mạnh ngàn cân, hùng hăng dẫm lên đầu của Nguyễn Hồng Tiếu. Toàn thân của Nguyễn Hồng Tiếu chật cứng lại, nàng ta tức thì phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể vốn đã bị lục mạch thần kiếm xuyên thủng, giờ máu tươi lại bắn ra như suối, nhuộm đỏ cả một vạt đất dưới chân. Đúng lúc này, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: diệt sát tội phạm truy nã tam tinh, nhận được phần thưởng Bạch Hồng Trường Lực đại thành. Trong khoảnh khắc, trong đầu Cố Mạch đã có thêm những kiến thức về Bạch Hồng Trường Lực. Tất cả các kỹ thuật vận công như một dòng lũ cuồn cuộn chảy vào đầu hắn, từ phương pháp vận khí cơ bản nhất cho đến những biến hóa trường pháp cao thâm mạc chắc, từng chi tiết kỹ năng đều hiện rõ trong tiềm thức của hắn, cứ như hắn đã khổ luyện và nghiên cứu chúng qua vô số năm tháng. Đồng thời, một luồng nội lực hoàn toàn mới lặng lẽ sinh ra trong kinh mạch hắn. Ban đầu, luồng nội lực này như một con suối nhỏ, nhưng lại tập hợp và lớn mạnh với tốc độ cực nhanh, như chấm sông đổ về biển. Lúc này, trong sân nọ, Vương Minh Tù bị thanh kiếm sắc bén kia đâm trúng, phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể không kiểm soát được mà ngã ra sau. Hai đệ tử của Đông Cảnh Tiên Sinh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng chạy lên, mỗi người đỡ một bên. Nhưng đúng khi này, Vương Minh Tù đột nhiên ra đòn, gã vùng ra hai trường với tiếng gió vù vù nhanh như chớp, đánh mạnh vào ngực của hai đệ tử. Hai đệ tử đó thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng kinh hãi, đã bị đánh bay ra vài trượng như bao cát, ngã mạnh xuống đất, nôn ra máu tươi không rõ sống chết. Cùng lúc ấy, Vương Minh Tu ngẩng đầu lên, trong miệng lóe lên ánh sáng lạnh, một cây kim thép tầm độc như mũi tên rời cung phóng thẳng vào cổ họng của Đông Cảnh Tiên Sinh. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Không ai ngờ rằng Vương Minh Tu, người vừa rồi còn liều mạng cứu người, chỉ trong chốc lát đã trở thành thích khách hung ác ám sát Đông Cảnh Tiên Sinh. Sự đảo ngược này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hai đệ tử khác đang bảo vệ Đông Cảnh Tiên Sinh, dù võ công thường ngày cũng thuộc hàng nhất nhì trong giang hồ, nhưng đối mặt với đòn chí mạng bất ngờ này, họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Kim độc mang theo ánh sáng lạnh chết người, chẳng mấy chốc đã đến gần cổ của Đông Cảnh Tiên Sinh. Trong khoảnh khắc nguy cơ sinh tử này, một tiếng đinh giòn tan vang lên, giống như kim loại va chạm. Cây kim độc kia đã bị một thứ gì đó đánh bay, cả hai đều rơi xuống đất. Mọi người nhìn kỹ, thấy một viên bi thép nhỏ nhắn từ trong bóng tối bay ra. Chính là viên bi thép này đã đánh bay kim độc, cứu Đông Cảnh Tiên Sinh một mạng. Cùng lúc đó, một luồng đao khí hình chữ thập mang theo ngọn lửa hừng hực xé rách hư không, như tia chớp chém thẳng về phía Vương Minh Tu. Sắc mặt của Vương Minh Tu đột ngột biến đổi, gã không kịp suy nghĩ nhiều, mũi chân nhón xuống đất, nhanh chóng lùi về sau. Khi gã đứng vững, gã ngước nhìn mắt, thấy Cố Sở Đồng đang đứng tại chỗ, thanh trường đao trong tay phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chính là nữ tử đã ra tay ngăn cản. Vương Minh Tu thấy vậy trợn mắt, gầm lên một tiếng giận dữ: tiểu nha đầu, dám phá việc tốt của ta, ngươi tìm chết! Cố Sở Đồng lạnh lùng nói: Vương Minh Tu, ngươi quả nhiên có vấn đề, ngươi không chỉ câu kết với Thất Tuyệt Lâu mà còn câu kết với Liễu phu nhân, giúp nàng ta giả chết thoát thân. Vương Minh Tu hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Gã chỉ vung tay, vô số kim độc như mưa tuôn trút về phía Cố Sở Đồng, dày đặc, bao trùm cả một vùng khiến người ta không thể né tránh. Sở Đồng thấy vậy, lông mày dựng đứng, hừ lạnh một tiếng. Nàng vung mạnh trường đao trong tay, từng luồng đao khí hình chữ thập như tên giở cung bắn ra, tựa như một cơn sóng dữ. Đao khí và kim độc va chạm dữ dội trong không trung, phát ra một loạt tiếng đinh đinh đàng đàng, dồn dập, tia lửa bắn ra khắp nơi. Trong chớp mắt, những cây kim độc kia đều bị đánh rơi xuống đất, phát ra tiếng động giòn tan, làm bốc khói trắng xì xì trên nền gạch xanh. Vương Minh Tu nhân cơ hội lùi lại ba trượng, mũi chân vừa chạm vào đầu tường, gã đã như chim bay vụt khỏi sân. Tuy nhiên, thân ảnh của gã còn chưa hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người thì một tiếng lồng ngầm rung trời đột nhiên vang lên. Một luồng kinh lực long tượng hùng vĩ tựa như một con rồng dữ lao ra khỏi biển, mang theo khí thế hủy diệt cuồn cuộn lao về phía gã. Vương Minh Tu kinh hoàng, trong lúc hoảng loạn gã vội vàng vận hết công lực toàn thân để chống đỡ, nhưng luồng kinh lực hình rồng kia quá mạnh, gã chỉ cảm thấy có một sức mạnh long trời lở đất ập đến, hoàn toàn không thể chống lại. Cả người gã ngay lập tức bị hất văng đi, đâm sập vào một bức tường đá, rồi lại lăn tròn trên đất, cày ra những rãnh sâu. Cuối cùng gã đập mạnh vào một ngọn giả sơn, chỉ nghe thấy một tiếng ầm lớn, ngọn núi giả sơn đổ ngay tức khắc, đá vụn bay ra tung tóe. Đợi khi bụi lắng xuống, Vương Minh Tu nằm bẹp trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng gã. Gã đã ở thế đường cùng, không còn sức phản kháng. Lúc này một đám bộ khoái lục viên môn vây quanh, nhưng không ai dám tiến lên bắt giữ. Dù Vương Minh Tu cầu kết với thích khách ám sát trong cảnh tiên sinh là chuyện đã rõ như ban ngày, nhưng dù sao gã cũng là cấp trên của họ bấy lâu này, nhất thời họ không biết phải làm gì. Người không phải là Vương Minh Tu. Đúng lúc đó Cố Mạch bay đến, từ từ đáp xuống đất nói: nội lực của Vương Minh Tu thuộc tính hỏa, còn chân khí của ngươi là âm hàn tức cực điểm, nhưng ngươi có thủ đoạn không tệ, rõ ràng là chân khí cực âm, trước đó lại có thể giả mạo chân khí cực dương, lừa được cả ta. Vừa dứt lời, Cố Mạch vung tay, vừa luồng kinh lực phóng ra, giật bay lớp mặt nạ ở trên gương mặt của Vương Minh Tu, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và tinh xảo. Ngay sau đó, một bộ khoái lục viên môn đã kinh ngạc thốt lên: Liễu phu nhân. Hết chương 220. Đạt tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.